Thần nhãn thế giới, chương 24, U Linh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vĩnh Sinh trong lòng hơi nghi hoặc, toàn bộ xung quanh vực này trận pháp đều theo chỉnh thể, lấy cái trung tâm từ tinh thạch kia là mắt trận, hắn vừa rồi phá hủy viên đá kia xong, theo lý ngoài này huyễn trận cũng bị phá hủy theo, làm sao ngoài này vẫn còn trận pháp chuyển động? Cái này huyễn trận bên ngoài nhìn tự nhiên không có gì cùng thiên nhiên khác biệt, nhưng là từ bên trong nhìn ra liền có thể chứng kiến rõ ràng linh khí chuyển động theo đặc biệt trật tự, cũng chính là trận pháp vận hành đặc trưng. Huyễn trận này bày đặt từ vạn năm trước, bình thường chỉ sợ không được ngàn năm liền tiêu biến, nhưng là do tại đây địa thế, trận văn dung hợp cùng núi sông, theo xảo hợp cơ duyên biến hóa thành một cái thiên nhiên đại trận, tự hút linh khí thiên địa nuôi dưỡng, trở thành độc lập tồn tại, vì vậy mới có chuyện này. Cực Long truyền ý thức giải thích. Tôn Vĩnh Sinh bừng tỉnh, trận pháp đạt đến cao thâm trình độ có thể cùng thiên nhiên không khác, vì vậy rất dễ cùng thiên địa dung hợp, chỉ cần địa thế đặc biệt, không cần quá nhiều thời gian liền tự huyễn hóa thành một cái thiên địa chi trận. Phải rồi, còn cái này trận pháp ta là như thế nào đi ra, chẳng lẽ trên vách núi bò? Huyễn trận này đẳng cấp khẳng định vô cùng cao, lấy hắn lúc này tu vi đương nhiên không thể phá giải. Không có gì, bản thần Long tự nhiên có cách, bất quá ngươi tại đây chờ một lúc, cái này phương pháp cần tốn một chút thời gian chuẩn bị, hơn nữa ngươi để ý xung quanh một chút, việc không hay ta cảm nhận lúc trước càng ngày càng nồng đậm. Ngươi trước theo ta truyền tới khắc họa một cái nhỏ ẩn dấu trận pháp, tốt không để mấy cái kia u linh phát hiện. Cực Long tự tin trả lời, nhanh chóng truyền vào Tôn Vĩnh Sinh đầu một cái khắc họa che dấu trận pháp tin tức. Loại này trận pháp bản thân đẳng cấp không cao, lại được hắn đơn giản hóa, ngươi chỉ cần đủ tinh thần lực cùng linh thạch liền có thể vẽ ra. Tôn Vĩnh Sinh nửa tin nửa không, bất quá lấy đối phương chính là một cái long đầu, thủ đoạn đương nhiên cao thâm, liền cũng không hỏi nhiều, dùng tinh thần lực dò xét xung quanh một hồi, không có việc gì liền theo lời Cực Long hướng dẫn, khoảng một nét hương thời gian liền bố trí xong một cái khoảng 10 mét bán lính che giấu trận. Sau đó tìm một nơi ngồi xuống hong khô y phục, bất quá trải qua nổ lớn quần áo hắn lúc này quả thực vô cùng rách nát, cùng ăn mày không khác biệt. Cảm thấy xung quanh hắc khí tràn đầy, thiên địa trở nên kỳ lạ yên tĩnh, hắn liền nhíu mày. Kỳ quái, tại trong hang động dò xét lúc trước thế nhưng là không ít u linh tại đây lởn vởn, như thế nào bây giờ một bóng cũng không có. Chẳng lẽ mấy loại này u linh cũng biết đi ngủ? Bất quá đây cũng là chuyện tốt, dưới này oán linh vô hình vô thể, âm u quỷ dị, chỉ cần nhìn bọn hắn cười cũng đủ lạnh run, không cần đánh tự nhiên tốt nhất. Xoa bụng mình một chút, từ lúc rời nhà cũng phải một ngày chưa ăn gì, cảm thấy bụng co bóp liên tục, hắn liền lấy tùy ý một thanh kiếm chém đứt gần đó nhỏ thụ mộc nhóm lửa, chính là nướng lúc trước bắt được man thú. Tu dĩ tu luyện dinh dưỡng cần so với người thường gấp trăm lần, cũng chỉ loại này man thú yêu thú thịt mới cung cấp nổi. Bên cạnh Tiểu Ly cũng không biết thực lực như thế nào, trong người tỏa ra một luồng năng lượng, rất nhanh liền đem quần áo khô. Nhìn thấy Tôn Vĩnh Sinh nướng yêu thú một miếng thịt lớn, cũng liền trợ giúp nàng, thế nhưng cũng phi thường đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa u ám không gian, một cái nhỏ đám lửa nổi lên, thế nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Mặc dù tại thế giới này không có như kiếp trước gia vị đủ loại, nhưng để nướng một cái ăn tốt thịt, tay nghề hắn nhưng vẫn đủ. Rất nhanh một cái lớn khay thịt liền được nướng tới, tỏa ra hương thơm khiến hắn bản thân người nấu hắn cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Tại thế giới này thịt cũng quá tốt đi, hắn cũng chỉ đơn giản sơ chế, bỏ thêm chút gia vị liền có thể đạt đến mức này hương thơm. Tại bên cạnh Tiểu Ly cũng hai mắt tỏa sáng, môi mím lại, muốn ăn ý muốn lộ rõ trên mặt không chút giấu giếm. Tôn Vĩnh Sinh nhìn nàng một bộ mặt cũng bật cười, cô nương này vậy mà cũng là một cái ăn hàng, liền đưa vừa chín tới thịt trên một cái sạch sẽ bằng phẳng đá. Muốn ra khỏi đây lại cần một khoảng thời gian, ngươi liền tốt ăn trước, ta tay nghề thế nhưng không tồi nha. Tiểu Ly thế cũng không khách sáo, liền cầm trước một miếng ăn, khuôn mặt tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Thế giới này đầu bếp nghề chính là bé bét, chủ sư thực thụ không nhiều. Vì vậy nàng trước giờ làm sao thưởng thức loại này ngon đồ ăn. Vĩnh Sinh ca ca, ngươi làm cái này thịt nướng thật ngon, ta ăn ra ra làm chính là không có một vị gì. Tôn Vĩnh Sinh nhìn Tiểu Ly thật khả ái, một bộ mặt khóe miệng nhếch lên, tay cũng tranh thủ bỏ màu vàng tươi miếng thịt vào trong miệng. Đúng như hắn dự đoán, quả thực rất ngon, làm hắn có chút không tin đây là mình làm ra. Ăn xong mấy miếng hắn liền cảm thấy có một nguồn suối nóng năng lượng hòa tan vào hắn cơ bắp, khiến cơ thể càng như có tinh lực, lúc trước chém một đao mang đến tổn thương cũng dần hồi phục. Đây chính là yêu thú thịt tác dụng, không chỉ khiến thể năng càng thêm sung mãn, bình thường vết thương cũng có thể chữa trị. Lúc này bỗng nhiên một cái lạnh lẽo cảm giác dồn tới khiến hắn lập tức cả người sững lại, bên cạnh Tiểu Ly như cảm nhận được cái gì cũng dừng lại ăn uống việc. Chỉ thấy xung quanh sương mù dày đặc thêm, hắc khí cuồn cuộn khiến người ta cảm tưởng bước vào địa ngục lạnh lẽo. Quỳnh, từng tiếng nhỏ rung động mặt đất xuất hiện, dần đà rung động mỗi lần càng mạnh mẽ thêm một bậc, cách đó mặt hồ cũng không hiểu quỷ dị kết một lớp mỏng băng trên bề mặt. Không lâu sau tại đám sương mù bước ra một cái to lớn bóng ảnh, mang cự điểu thân hình, bất quá điểu này cũng bình thường khác một trời một vực. Thân xác 10 mét to, da thịt không nguyên vẹn, thậm chí còn nhìn thấy xương sống như xác chết, hai cánh mở rộng hắc lông. Hai con mắt lửa cháy như u linh, cả người tràn ngập lạnh lẽo khí tức, không phải băng thiên lạnh lẽo mà là từ âm hồn rét lạnh cảm giác, có thể nói không còn gì có thể quỷ dị hơn. Hai cái chân voi cùng to lớn còn mang theo một cái màu đỏ như máu xích, mỗi bước đi đều khiến mặt đất lún nhẹ xuống, xích bị kéo âm thanh ghê rợn vô cùng. Trong miệng còn phát ra vô số gào giống âm thanh khiến người ta không nhịn được mà rét run. Đi theo cự điểu này sau lưng còn có mấy cái u hồn, như từ địa phủ bước ra âm binh. Tôn Vĩnh Sinh trên trán từ lúc nào nhễ nhại mồ hôi, mặc dù linh hồn đột phá linh hải cảnh tâm cảnh tẩy luyện, nhưng là nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được nuốt nước bọt. Trong đầu liên tục suy nghĩ đây là cái gì vật, rất nhanh hắn liền phát hiện cự điểu này dường như cũng không có phát hiện bọn hắn, vẫn theo một đường thẳng bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên ta dự cảm không sai, không ngờ vạn năm qua u hồn vậy mà có thể sinh ra một cái u linh vương, ngươi cẩn thận, mặc dù có ẩn giấu trận pháp nhưng là nếu để phát hiện voi cùng phiền phức. Cực Long nhắc nhở âm thanh vang lên. U linh vương, u linh đạt đến nhất định số lượng liền thôn phệ lẫn nhau trở thành u linh vương, mới đầu thực lực không mạnh, bất quá để nó tự do cắn nuốt sinh vật khác linh hồn, liền có thể vô tận phát triển, có thể coi là vô cùng tà ác tà vật, thiên đạo không dung. Con này u linh vương không hiểu bằng cách nào thôn phệ một cái cấp 3 yêu thú linh hồn, lại nằm trong cơ thể nó, thực chỉ sợ có thể coi nhân loại các ngươi luyện khí hóa hình tương đồng. Tôn Vĩnh Sinh trợn tròn mắt trong đầu thúc giục. Cái này bị nó phát hiện không phải liền chết chắc, ngươi chuẩn bị đã hoàn thành, nhanh lên chút rời khỏi đây. Bình tĩnh, ta chuẩn bị cần một lúc nữa, ngươi cố gắng đừng để con kia u linh vương phát hiện. Cực Long trầm giọng nói, lúc này bên cạnh Tiểu Ly lo lắng khuôn mặt đang định nói gì liền bị Tôn Vĩnh Sinh tay che lại, làm bộ giữ yên tĩnh động tác. Theo thời gian trôi qua cự điểu liền đi trước trận pháp, hình hạng càng trở nên đồ sộ quỷ vụ, khí tức tràn ngập không gian, lúc này nhìn Tôn Vĩnh Sinh sau lưng liền ướt đẫm, hắn lúc này mới có thể cảm nhận rõ cự điểu này khí tức kinh khủng, làm người ta không nhịn được mà rét run. Lúc này bỗng dưng cự điểu đứng lại, cái đầu hướng sang bên phải một chút, nhất thời khiến Tôn Vĩnh Sinh sau gáy lông tơ dựng đứng lên. Cách chương.